Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Chương đó là Quy Tắc Tố Cáo. Thì báo cáo anh em đấy là mình mặc cái áo này như cái áo bà bầu. Nhưng mà thực ra nói thật với anh em mặc cái áo này sướng lắm. Mát. Mùa hè nó không bị bí. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã phản biện thành công từ vai trò nghi phạm. Hắn đã đạt được 30 điểm, còn mấy cái tuyển thủ ở bên phía thám tử thì đều bị trừ 10 điểm. Mà các bạn cũng đã biết rồi, ở quyết đấu sau cùng, ông nào được điểm cao nhất thì ông đấy sẽ được thêm một món đạo cụ nữa để cho quyết đấu thêm phần đặc sắc. Còn ở cái phần này lại là một phần chơi trí não nữa, đấy là phần quy tắc tố cáo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhân vật chính sẽ làm thế nào để chơi với đám tuyển thủ còn lại. Ở bờ sông cách xa hơn 10 dặm, Viên Đình mang theo âm thi của mình tránh sau một bức tường đổ ở chỗ bờ sông, nhíu chặt lông mày. Chiến đấu tới khi còn hai người cuối cùng, cũng chính là nói có thể kết minh sau. Người của Ngũ Hành Minh thì không thể kết minh, vẫn là tìm Tôn Miếu Miếu cùng với Triệu Thành Hoàng đi. Ồ, mà Triệu Thành Hoàng tính cách cổ quái, không phải là nhân tuyển tốt để kết minh, vậy thì tìm Tôn Miếu Miếu đi. Nếu cô ấy không đồng ý kết minh với mình liền đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy hắn là người có điểm cao nhất, Viên Đình mang Nguyên Thủy Thiên Tôn liệt vào hàng danh sách dự bị. Trước cứ chờ đợi chiến giáp xuất hiện để xem có đạt được một món hay không, công năng của chiến giáp hẳn là không tệ. Trục đường chính của thành cổ, Thiên Hạ Quy Hỏa dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn anh hồn ở trên bầu trời lớn cả trăm trượng, trong lòng lại nghĩ. Giết người, đả thương người thì không nằm trong phạm vi tố cáo. Nhưng ở trong phó bản, trừ giết chóc thì còn có thể làm chuyện gì, trái pháp luật, loạn kỷ cương đây. Ánh mắt hắn chợt sáng lên, đã hiểu được trung tâm của quy tắc này, đó là phải dụ dỗ người khác phạm sai lầm, sau đó mặt dày đi tố cáo. Cảm giác tố cáo có thể có rất nhiều cách chơi, nhưng mà điểm của mình chỉ còn mỗi 10 điểm, không có không gian để mà thử lỗi. Hết điểm thì sẽ bị đào thải, bây giờ trong 8 tuyển thủ, điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn là 50, của người khác đều là 10 điểm. Chênh lệch có chút lớn rồi. Khuôn mặt cứng rắn của Thiên Hạ Quỷ Hỏa lộ ra ý cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn xong rồi, hắn không có khả năng có được minh hữu, hơn nữa mỗi người trong phó bản đều muốn đào thải hắn. Người được điểm cao nhất thì có thể đạt được một món đạo cụ mạnh, mà người có đạo cụ thì có thể cạnh tranh chức vị quán quân. Phàm là muốn thắng thì nhất định phải đào thải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên Hạ Quỷ Hỏa vui sướng khi người gặp họa một phen, lại chuyển sang suy nghĩ chuyện kết minh. Trong 7 người này thì Âm Si và Thanh Tùng Tử chiến lực thuộc về lại trung hạ đẳng, năng lực vượt qua phó bản cũng chỉ là thế thôi. Mà mình thì am hiểu về vượt phó bản, bọn họ là đối tượng mà mình có thể dễ dàng mượn sức. Cường giả top 3 thì rất khó mượn sức, cho dù là cưỡng ép kết minh thì cũng sẽ đề phòng lẫn nhau, khó mà lấy mình làm chủ đạo được. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Hạ Quy Hỏa căn bản không cân nhắc việc kết minh tới hắn. Ai kết minh cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn thì người đó chính là trở thành bia ngắm. Kết minh sau, Triệu Thành Hoàng mang theo âm thi đi trong phế tích, chờ đợi Bảo Quang xuất hiện, vừa tìm kiếm bóng dáng của tuyển thủ khác. Khối âm thi này của Triệu Thành Hoàng đã sửa chữa xong là dụng cụ mà hắn tự mình ra tay sửa chữa. Bằng không, lấy lực thái âm của hắn điều dưỡng, như thế nào cũng cần phải 10 ngày nửa tháng. Tuy Triệu Thành Hoàng còn có âm thi khác, nhưng âm thi ở giai đoạn siêu phàm thì căn bản không thể đánh đồng được với cấp 4. Công năng tố cáo này tỏ ra rất gân gà, rất khó mà lợi dụng. Nếu kết minh thì trái lại có thể lựa chọn Tôn Miễu Miễu. Top 1 cùng với top 3 liên thủ thì cũng đủ để áp chế tuyển thủ khác rồi. Nhưng mà như vậy, mình cùng với Tôn Miễu Miễu nhất định cũng bị tuyển thủ khác liên hợp công kích. Viên Đình là người của Thái Nhất Môn, mình có thể lợi dụng lợi ích ngoài sân để mà liên hợp. Vậy thì cục diện chính là lấy 3 đánh 5. Triệu Thành Hoàng nhíu mày, ba tuyển thủ Thái Nhất Môn đối chiến 5 người của Ngũ Hành Minh. Hắn tuy rằng rất tự tin nhưng cũng không dám nói là nhất định có thể thắng. Không cần thiết vừa mới mở màn đã khiến cho cục diện trở nên phân biệt rõ ràng như vậy. Thái Nhất Môn ít người, nhưng ít thì nó có cái lợi của ít. Ngũ Hành Minh nhiều người, nhưng nhiều người tệ đoan lại lớn, nhất định chính là không đồng lòng. Đúng rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn có điểm cao nhất. Triệu Thành Hoàng nhếch khóe miệng, hắn nghĩ ra một kế hoạch. Giờ khắc này bên ngoài sân, một tấm kính tròn bằng thủy tinh chiếu ra hình ảnh, được chuyển đổi thành 8 khối đều nhau, phân biệt đối ứng với là vị trí của 8 tuyển thủ. Phó bản này rất thú vị nha. Nhiều quy tắc lại hỗn loạn, thứ có thể lợi dụng được quá nhiều. Thực sự chờ mong tuyển thủ top 8 chiến đấu. Quy tắc nhiều sao? Đều là nói lời thừa. Vượt qua phó bản này rất đơn giản, trực tiếp lao tới trung tâm của thành khiêu chiến là được. Nếu chậm một chút, thu thập chiếm giáp, rồi lại khai chiến. Lời này hiển nhiên là của hỏa sư thốt lên. Khán giả vừa thảo luận vừa quan sát hình ảnh, so sánh với khảo nghiệm của cửa thứ nhất. Cửa thứ hai, đại loạn đấu thì tính đáng xem rõ ràng là cao hơn nhiều. Không còn là Nguyên Thủy Thiên Tôn độc diễn nữa, mà là 8 vị tuyển thủ đấu trí so dũng khí. Sau khi xem xong quy tắc, không ít người bắt đầu kêu oan cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng quá xui xẻo rồi nhỉ? Thực không dễ dàng vượt qua được cửa ải thứ nhất, cửa thứ hai lại trở thành kẻ địch chung. Cảm giác là hắn vận may rất kém, bắt đầu chính là hình thức địa ngục, nhưng sau đó vẫn là hình thức địa ngục. Hơn nữa, cái công năng tố cáo này rất gân gà. Loại địa phương đó ai còn có thể làm trái pháp luật đoạn kỷ cương nữa. Ưu thế về điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn là không có tác dụng gì. Mọi người bắt đầu quây quanh quy tắc mà ngụy lận. Một cửa ải này gọi là thời đại, đại tố cáo. Cái tên đã chứng minh công năng tố cáo là đại sát khí để quyết định thành bại. Chỉ xem là ai có thể khai phá đầy đủ được cách chơi của công năng này. Dùng tốt thì không cần chiến đấu đã có thể đào thải đối thủ. Ta cảm thấy chỉ có hướng dẫn đối thủ phạm sai lầm mới có thể tố cáo hợp lý, nhưng mà có thể đi vào top 8 thì đều là cao thủ, ai sẽ hướng dẫn chứ? Người xem, các tuyển thủ đó chỉ nhìn anh Linh một lần, liền không chú ý nữa, hiển nhiên đều cảm thấy công năng tố cáo là gân gà. Ô, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn làm gì kia? Trương Nguyên Thanh suy tư hồi lâu rồi giật mình, nghĩ đến một phương pháp để nghiệm chứng tố cáo. Hắn lập tức đi tới bên cạnh âm thi, ngồi xổm xuống tụt quần của âm thi. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời lớn tiếng nói: "Ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo, vong giả số mặt ở trước mặt mọi người lộ hàng, lý do tố cáo là đồi bại thuần phong mỹ tục." Anh Linh đứng ngạo nghễ trong thiên địa giữ im lặng không đáp lại. "Đinh, tố cáo thành công, mục tiêu tố cáo không phải tuyển thủ vào sân, thuộc vào loại mục tiêu sai lầm nhưng không ban trừng phạt." "Như vậy à?" Trương Nguyên Thanh vuốt cằm, tiến một bước mò ra quy tắc. Mục tiêu tố cáo chỉ có thể là tuyển thủ đã vào sân, nếu mục tiêu sai lầm thì sẽ không cho trừng phạt. Trầm ngâm vài giây, hắn lại nghĩ tới một chủ ý, lập tức đi tới bên tường, đồng thời triệu hồi âm thi đứng bên cạnh mình. Sau đó hắn lấy ra cây định hải thần châm ở trong quần mà xả lũ. Trong dòng nước suối ào ào, Trương Nguyên Thanh vừa mượn cái thân tường và âm thi yểm hộ cho tiểu đệ của mình, vừa thao túng âm thi nhìn thẳng vào đại hung khí của chủ nhân. Bởi vì lúc là rời giường vừa mới xả nước, lượng nước không lớn, chỉ mấy giây đã xong. Tiểu xong, hắn thu hồi định hải thần châm. Trương Nguyên Thanh lại ngẩng mặt lên trời cao giọng nói: "Ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiểu tiện bừa bãi, lý do tố cáo, tổn hại đạo đức chung. Ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo, vong giả số 1, rình coi chỗ riêng tư của ta, lý do tố cáo, trái pháp luật." Ở trên phế tích dưới bầu trời, anh Linh cao lớn chậm rãi nhìn lại. Sau đó hắn giơ cung kéo dây, cánh cung nháy mắt căng tròn, chiếu. Một mũi tên do khí đen ngưng tụ bắn về phía Trương Nguyên Thanh. Mũi tên rơi xuống tựa như sao băng từ bầu trời âm mầm cắt xuống. Gần như cùng lúc, bên tai Trương Nguyên Thanh nghe được tiếng nhắc nhở của phó bản: "Đinh, tố cáo thành công. Đinh, ngài bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tố cáo, khấu trừ 3 điểm. Nội dung tố cáo, tiểu tiện bừa bãi. Đinh, tố cáo thành công. Mục tiêu tố cáo không phải tuyển thủ vào sân, thuộc loại mục tiêu sai lầm, không cho trừng phạt." Thú vị rồi đây. Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười. Hắn đã mò ra được mấy quy tắc. Một là có thể tự mình tố cáo. Hai là có thể tụt quần đối phương, rồi tố cáo đối phương là lõa lộ nửa thân dưới. Ba, có thể chủ động lộ nửa thân dưới của mình cho người khác thấy rồi tố cáo đối phương. Chỉ cần là có chuyện này thì mặc kệ chân tướng thế nào, đều áp đặt. Không hổ là thời đại đại tố cáo. Hắn sở dĩ làm những việc thử này là giới thiệu của phó bản cho linh cảm. Ở trong giới thiệu phó bản viết rất rõ, tướng quân là bị chết oan, thuộc về cái loại là tố cáo ác ý, chứ không phải là sự thật. Vậy thì nói cách khác là hành vi ác ý tố cáo rất có thể là một bộ phận của nguyền rủa. Quả nhiên hắn đã thành công. Có người tố cáo thành công rồi sao? Là ai vậy? Bảy tuyển thủ trong sân đồng thời ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn bầu trời âm trầm, trong mắt tựa như còn chiếu những mũi tên chợt lóe lên. Nhanh như vậy sao? Mới vào phó bản bao lâu mà đã có người thành công tố cáo đối thủ? Hắn làm thế nào mà làm được? Bảy tuyển thủ nháy mắt sinh ra một cảm giác lo âu và gấp gáp. Ở giác đấu trường, khán đài ngồi đầy những người, nhưng mà lại yên tĩnh đáng sợ, lặng lẽ không một tiếng động. Đầu người thì đông nghìn nghịt, duy trì yên tĩnh, từng ánh mắt nhìn về phía hình ảnh, bóng lưng xì xì ở trước mặt mọi người. Từng gương mặt hoặc là cứng ngắc, hoặc là ngạc nhiên, kinh ngạc nhưng đều ngây ra đó. Từ đầu lúc nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tụt quần của Âm Thi, nơi đây toàn thể đã ổ lên như sôi trào. Nhưng không đợi mọi người bình tĩnh lại, hắn vậy mà đi tiểu trước mặt mọi người. Sao có thể làm ra loại chuyện này? Ngươi là Nguyên Thủy Thiên Tôn đó nha, là bảng hiệu ở giai đoạn siêu phàm của chính phủ. Nhiều người nhìn vào như vậy, ngươi làm sao lại đi vệ sinh mà không có chút áp lực tâm lý? Ngươi không cần mặt mũi sau, chính phủ không cần mặt mũi sau. Nhưng khi Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình tố cáo, khi mà anh linh trên bầu trời đánh xuống trừng phạt, cảm thụ lớn nhất của mọi người là thông, mở rộng tầm mắt rồi. Đậu má, còn có thể như vậy sao? Không biết là ai hô lên một tiếng, yên tĩnh từ đó bị đánh vỡ, ở trên khán đài nhấc lên ồn ào như nước thủy triều. Nếu không nhìn lầm thì vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thử ra được vài cái quy tắc. Tố cáo Âm Thi không thành công, nhưng tố cáo mình thì đã thành công. Tố cáo kiểu gài bẫy sẽ thành công, quá mạnh rồi. Đây là hiệu suất và mạch suy nghĩ của thiên tài đứng đầu. Châu bò, quả thực con mẹ nó châu bò. Trong tuyển thủ top 8 chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn thử ra được quy tắc tố cáo. Đây là chênh lệch, tuyển thủ thông quan cấp S so với người thường đúng là không giống nhau. Vừa nhìn như vậy thì chênh lệch của thiên hạ Quy Hỏa và Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là dựng xào thấy bóng. Hắn ở trong linh cảnh hình giả bình thường có lẽ là cao thủ, nhưng ở trước mặt cường giả đứng đầu thực sự thì chênh lệch liền rất rõ ràng. Dùng loại phương thức này để thử ra quy tắc, bảng mạch não thực sự là thông suốt đến kỳ lạ. Ta thật không biết nên nói gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn không hổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên hạ Quy Hỏa phương diện cày phó bản cũng có tiếng tăm không nhỏ. Lại bởi vì là hỏa sư cho nên hắn càng tỏ ra bất phàm. Trước đó mọi người tuy cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh hơn thiên hạ Quy Hỏa, nhưng mạnh hơn bao nhiêu, mạnh ở phương diện nào, thực ra không có khái niệm rõ ràng. Cửa thứ nhất nó thuộc về người hàm nghi, thể hiện khả năng cá nhân, thiên hạ Quy Hỏa không có cơ hội để triển lộ tài hoa. Thẳng đến khi cửa thứ hai mở ra, mọi người đứng trên cùng một điểm xuất phát, quy tắc giống nhau, tình cảnh giống nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ ngắn ngủi vài phút đã mở ra quy tắc. Xì. Hắn có bản lĩnh, nhưng mà cũng đừng tránh nha. Quang minh chính đại mà đi tiểu đi. Lão nương chớp mắt một cái, coi như ta thua. Thật đáng tiếc. Trưởng lão, có thể điều chỉnh góc độ một chút hay không? Chúng ta muốn là cam 360 độ. Đúng vậy, chúng ta rất hứng thú đối với tiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các cô gái đứng đắn vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng, còn đám lão tài xế thì hưng phấn, mặt mũi đỏ hồng, đều yêu cầu được xem xét hàng. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đó nha. Mẹ ạ. Mẹ trà mắt còn nữa, con sẽ bực đó. Tạ Linh Hy giận dữ, ở trong lòng mẹ ra sức dãy giụa. Mụ mụ vẫn duy trì tư thái, ôm con gái trong lòng, bản thân thì duỗi cổ nhìn chăm chăm vào hình ảnh, vẻ mặt tiếc nuối. Cái gì cũng không có nhìn thấy, thực là nhàm chán. Cục cưng à, con còn chưa có trưởng thành, mẹ đây là đang bảo vệ con. Tạ Linh Hy vừa tiếc nuối vừa vui mừng, tiếc nuối là mất đi cơ hội chiêm ngưỡng tiểu Nguyên Thủy, ca ca, vui mừng là... Giống mụ mụ, lẳng lơ như vậy, cùng với càng nhiều kẻ lẳng lơ, chưa thể chiếm được tiện nghi của Nguyên Thủy ca ca. Một bên khác, nữ vương ghé bên tai quan nhã thấp giọng nói, tôi đột nhiên nhớ tới, lần trước ở trấn Âm Dương, đã nhìn thấy, ấn tượng khắc sâu nha. Quan nhã a một tiếng, đúng vậy, trong mấy con sâu gióm đó thì hắn có phần lượng nhất. Nữ vương liền tiếc hận nói, đáng tiếc là lần này hắn giấu quá kỹ, nhìn không thấy. Quan nhã liền đáp, xem một lần là được rồi. Cô còn muốn xem bao nhiêu lần nữa? Cô có phải muốn ngủ với hắn hay không? Từng thấy một lần, nghe hai cô gái thì thầm, khóe miệng Phó Thành Dương co rúm lại, đồng thời hắn trịnh trọng suy nghĩ có nên mang Nguyên Thủy Thiên Tôn trục xuất khỏi Bạch Hổ Vệ hay không? Số lượng linh cảnh hành giả đây nhắm chừng là 80% thành viên của chính phủ. Nhiệt độ và độ truyền bá thì không cần phải hoài nghi. Nguyên Thủy làm ra loại chuyện này có thể tưởng tượng sau hôm nay thao tác bất nhã của Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ truyền bá cả ngũ hành minh, thái nhất môn. Ở trong Bạch Hổ Vệ, không thể có kẻ danh tiếng bại hoại. Ở một chỗ khán đài, Bill Tratino nghiêng đầu nhìn về phía Annie. Cô gái này trợn to đôi mắt xanh thẳm và mặt đầy tiếc hận. Vừa rồi lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn kéo khóa, trong mắt của cô cũng sắp trợn cả ra ngoài, nhìn chằm chằm vào hình ảnh. Rất thất vọng tương tự còn có Chu Dung. Cô chọn trai bao không chỉ nhìn mặt mà còn phải đánh giá nhiều mặt, nhất là hàng khủng. Nguyên Thủy Thiên Tôn là con mồi ưa thích, cô tự nhiên muốn đánh giá một phen ở phương diện khác. Vẻ mặt Chu Dung bị tên trai bao trẻ tuổi nhìn thấy, Trong lòng người trẻ tuổi ngũ quan thanh tú này tức giận hừ một tiếng. Quá nửa là một mẩu mà thôi. Ở trên ghế trưởng lão, một đám trưởng lão thì trầm mặc. Cách hồi lâu, trưởng lão Bạch Hổ binh chúng mặc khôi giáp cố mà khen. Không có gánh nặng hình tượng, mạch suy nghĩ lại tươi mới kỳ lạ. Vì mò mẫm ra quy tắc mà có thể làm ra hy sinh thật lớn. Cách làm của Nguyên Thủy Thiên Tôn đáng giá được tán thưởng. Đứa nhỏ này thực sự là... Lời nói như vậy nhưng nơi này là thi đấu lôi đài, phải chú ý ảnh hưởng chứ. Vẫn có chút chừng mực, biết là phải tránh đi. Nói đi cũng phải nói lại, hình ảnh là các minh chủ thiết kế, chúng ta không có quyền khống chế. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu lại dở trò cũ thì... Trong người trẻ ưu tú của chính phủ chúng ta, như Phó Thành Dương, Khương Cự, Phong Đô Quỷ Vương vân vân đều rất chú trọng đến hình tượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì có chút khác biệt. Cái này tính là gì? Các ngươi còn chưa thấy hắn cúi lạy luôn đâu. Nói lời này là một con chó. Tôn trưởng lão liền tức giận ngắt lời bọn họ. Có thể thắng là được rồi, chú ý nhiều như vậy làm gì? Nguyên Thủy tiểu nhi này có chút cân lượng. Cho nên ông nhận ông là hồ đồ. Một trưởng lão của Thủy Thần Cung cười lạnh nói. Ngươi... Tôn trưởng lão á khẩu không trả lời được, bỗng có chút là trong lòng chua xót. Đã chuyển bá đến cả cấp trưởng lão cũng thành chen rồi sao? Ở trong phế tích thành cổ, mấy cái quy tắc này rất đơn giản, không thể lý giải. Sau khi dùng qua một lần, tuyển thủ khác cũng có thể hiểu được, cho nên cần phải sử dụng ở thời khắc mấu chốt. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm, quy tắc thật là lợi hại. Bản thân mình nếu như thả stream ở trước mặt mọi người, tuy có thể tố cáo đối thủ, nhưng đối thủ cũng có thể tố cáo mình. Thuộc về cái loại đấu pháp gọi là lưỡng bại câu thương, nhưng mà điểm của mình thì nhiều, chiến thuật thương tổn lẫn nhau vẫn có thể làm được. Chỉ là trận đấu này là thuộc về loại trực tiếp, khán giả rất đông, hắn từ nhỏ đã quen với xã hội mà nói thì khẳng định sẽ không quá xấu hổ, nhưng mình cũng phải cân nhắc sự ảnh hưởng. Có thể dùng âm thi để làm chuyện này, tình huống mà bất đắc dĩ quá thì mới tự mình ra sân. Mặt khác thì đại tiểu tiện bừa bãi, nó đã thuộc về hành vi trái quy định, khạc đầm bừa bãi hẳn cũng nằm trong phạm vi tố cáo. Quy tắc trung tâm của thời đại đại tố cáo là có lẽ là có cùng thánh mẫu. Không cần phải dẫn đường cho đối thủ, chỉ cần quan sát là được. Con người không có khả năng là thánh mẫu, bất cứ chút sai lầm nào cũng không thể phạm phải. Ai nói thô tục, ai làm một chút điều không đúng thì liền điên cuồng tố cáo, nhất định có thể thành công. Trương Nguyên Thanh kết thúc suy nghĩ liền dẫn theo âm thi, bắt đầu đi lùng bắt đối thủ, hoàn toàn không có mục đích. Lấy thực lực quán bây giờ, nếu xuất hết con bài chưa lật ra, ngoài top 3 thì bất cứ đối thủ nào cũng có thể giải quyết trong vòng 3 phút. Đối với tuyển thủ khác mà nói thì trận chiến đấu này, mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Một là tìm đồng đội kết minh, hai là tìm kiếm chiến giáp, ba là nghĩ cách dụ dỗ người khác phạm sai lầm, sau đó tố cáo. Mà đối với Trương Nguyên Thanh mà nói thì kết minh có thể bỏ qua, ít nhất không phải là nhu cầu số 1. Ai điểm cao nhất thì đã là kẻ địch chung. Như vậy cách làm có lợi nhất đối với hắn là mau chóng đào thải kẻ địch, giảm bớt uy hiếp đi. Bầu trời âm trầm, mây xám bao phủ, gió gào thét trong phế tích có chút âm u lạnh lẽo, thổi lên cỏ xanh biếc ở giữa những tảng đá hỗn loạn. Tòa thành thị này đã bị bỏ hoang không ít năm, phiến đá hai bên trục đường chính đã bị một tầng bùn đen bao phủ, chỉ có giữa đường hơi nhô lên, ương ngạnh lộ ra những khe hở của phiến đá. Trương Nguyên Thanh và âm thi giữ khoảng cách 50 mét, để vong giả số 1 rêu rao tiến lên, còn bản thân hắn mượn dùng những bức tường đổ và từng chỗ phế tích để ẩn giấu thân hình, yên lặng đi theo. Đi hơn 10 phút, hầu như không nhìn thấy một căn nhà nào hoàn chỉnh, đều là tường đổ ngói vỡ, mạng nhện, trò bụi, một mảng tiêu điều và rách nát. Căn nhà kết cấu gạch đá và gỗ, chịu không nổi nhất chính là năm tháng ăn mòn. Tính toán thời gian thì cũng sắp nửa tiếng rồi. Trương Nguyên Thanh dứt khoát để âm thi dừng lại, nấp trong một căn nhà bỏ hoang, lặng lặng chờ đợi. Qua 5-6 phút, đột nhiên một luồng sáng phóng lên trời, bắn thẳng vào trong mây, quấy động mây đen. Không xa lắm, cách mình đại khái là 200 mét. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, lập tức sử dụng âm thi hướng vị trí dâng lên ánh sáng mà phóng tới, còn bản thân xa xa đi theo. Không bao lâu, thông qua tầm nhìn của âm thi, hắn thấy cả đoạn lớn tường thành nội thành đã sụp xuống. Ở trên không, lầu cửa thành đã hóa thành phế tích, lơ lửng một món giáp ngực đen xì. Bảo quang ngút trời chính là ở giáp ngực này phát ra. Trương Nguyên Thanh thao túng âm thi lao vào phế tích để cướp lấy giáp ngực, vù một tiếng. Ở lúc âm thi cách giáp ngực chưa tới 10 mét, một quả cầu lửa đè nén đến tận cùng từ một bên chéo chéo đánh tới. Âm thi đang chạy như điên không thể né tránh, hai cánh tay vung lên, quả cầu lửa liền nổ tung ở trước ngực, nhấc lên từng tầng sóng lửa bụi đất ở trên mặt đường. Trong lửa tản ra dáng người cao ngất, thanh niên rất có phong thái của kiện tướng, khí chất là đả thủ, ánh mắt sắc bén đã hiện hóa ra thân hình. Hỏa hành thuật. Thiên hạ quy hỏa giữa không trung mở lòng bàn tay ra, luồng lửa chung quanh như có sinh mệnh, chủ động hội tụ lại, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu lửa phát ra nhiệt độ cao. Thiên hạ quy hỏa thuận thế rơi xuống, một trưởng nện vào ngực của Âm Thi, lại có tiếng nổ ầm một tiếng. Luồng khí cuồng bạo đẩy hai người ra, thiên hạ quy hỏa mượn lực đẩy của vụ nổ sinh ra bay về phía giáp ngực, đoàng đoàng. Tiếng súng theo đó vang lên, hai đường lửa đỏ sậm chợt lóe lên rồi biến mất. Thiên hạ quy hỏa không né tránh, bản thân là hỏa sư cấp 3, hắn có tính kháng hỏa rất mạnh. Khẩu súng ngắn mang theo hiệu quả bùng nổ của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều nhất chỉ khiến hắn bị thương nhẹ. Chỉ cần có thể lấy được giáp ngực thì chút vết thương này lại tính là gì? Đinh đinh. Hai tiếng vang lên chói tai, theo đốm lửa chói mắt, món giáp ngực lơ lửng trên không trung bị đạn đánh bay ra ngoài. Mục tiêu của Trương Nguyên Thanh không phải là đối thủ mà là món đạo cụ này. Sau khi đánh bay áo giáp, hắn lập tức tiến vào dạ du, vừa lao về phía đạo cụ lại vừa hạt đạn chỉ lệnh cho Âm Thi tấn công. Gừ. Trong dây thanh tổn hại của vong giả số 1 phát ra tiếng gầm như dã thú, nó khom lưng xuống, sau pha xung phong ngắn ngủi liền nhảy lên ba trượng, lao bổ về phía Thiên Hạ Quy Hỏa. Bóng đen bao phủ tới, cơ bắp của Thiên Hạ Quy Hỏa bỗng nhiên bành trướng, ngoài thân bùng lên ngọn lửa, hắn hạ thấp phần thân trên, hai tay chống xuống đất, chân phải hung hăng hướng lên trời, đạp mạnh một phát. Vong giả số 1 cứng rắn chịu một cước, không phòng ngự, không đau đớn, hai tay kẹp lấy chân, đá tới, nắm tay cũng đánh về phía đầu gối của đối phương. Khi hai người áp sát vật lộn thì Trương Nguyên Thành đã tới cạnh giáp ngực, nó rơi trong đống đá hỗn loạn, đang định cúi người nhặt lên, bỗng nhiên có một giọng hát dễ nghe truyền đến. Soái ca đối diện nhìn qua nơi này, biểu diễn vô cùng đặc sắc. Mà xui quỷ khiến, Trương Nguyên Thanh lại sinh ra hứng thú mãnh liệt đối với cô gái đang hát, giáp ngực ở dưới chân cũng không còn thơm nữa. Hắn tuân theo bản năng thân thể quay đầu nhìn qua. Cách mười mấy mét có một bóng người mông mông lung lung, dáng hình yểu điệu, đang uốn éo vũ đạo, lắc mông nóng bỏng, rồi khẽ ngâm một ca khúc dễ nghe. Đây là một nữ linh thể, nhưng lại lẫn lộn khí tức của nghề nghiệp khác, không đủ thuần túy. Ở một bên khác, thiên hạ quy hỏa cũng không ngăn cản được dụ hoặc, quay đầu nhìn qua, liền bị vong giả số 1 đánh một trận đau. Nhạc nô, đạo cụ của Âm Si, Trương Nguyên Thanh khẽ cắn đầu lưỡi để cho đau đớn kích thích tinh thần, mạnh mẽ thoát khỏi sự khống chế của nhạc sĩ. Khi hắn cúi đầu, phát hiện giáp ngực đã biến mất, một bóng dáng mông mông lung lung giờ cào giáp ngực, chạy như bay về phía nửa bức tường thành ở phía xa. Thanh niên tướng mạo âm nhu từ sau tường đi ra, tay trái đeo một cái vòng tay có đủ loại màu sắc và hình dạng, đang nắm một cây sáo trúc đen xì. Hắn dùng một tay khác tiếp nhận cái giáp ngực do nhạc nô dâng lên, hướng thiên hạ quy hỏa hô to, tới tay rồi. Thiên hạ quy hỏa hắc một tiếng, tốt lắm, giờ theo kế hoạch mà làm việc, ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dứt lời hắn lao người lui về phía sau, tránh đi vong giả số 1 công kích, đan điền trầm xuống mở giống lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây. Âm thanh quanh quẩn xa xa trên phế tích, đậu má. Trương Nguyên Thanh nhịn không được lớn tiếng mắng một tiếng thô tục. Giờ này khắc này tuyển thủ khác khẳng định đã bị bảo quang hấp dẫn, khẳng định là ngay tại phụ cận. Bọn họ lấy việc cướp đoạt giáp ngực làm mục đích thì sẽ chạy hết tốc độ. Nhưng một tiếng hô này của thiên hạ quy hỏa rất có thể sẽ khiến tuyển thủ khác thay đổi sách lược, mai phục ở phụ cận. Như vậy thì hắn trên đường rút lui rất có thể sẽ gặp phải phục kích, phải nhanh chóng rời đi. Ý nghĩ hiện lên, hắn lập tức triệu hồi vong giả số 1, muốn dẫn nó dạ dù rời khỏi. Thế thế, quanh thân của thiên hạ quy hỏa bốc lên ngọn lửa, hóa thành một luồng lửa bắn về phía Âm Thi, không để ý tất cả mà bám trụ. Mà nữ nhạc nô có dáng người yểu điệu một lần nữa lại vặn vẹo thân thể, lại lắc mông với vũ đạo nóng bỏng. Đồng thời phát ra một giọng hát tuyệt vời. Anh đẹp trai đối diện nhìn qua đây, lắc hông này. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh ông một tiếng, lại bị tiếng ca hấp dẫn lần nữa. Nhưng lần này sớm có chuẩn bị, hắn lập tức cắn lưỡi, đau đớn khiến hắn chặn được đại bộ phận dụ hoặc. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh nâng nòng súng nhắm Âm Si mà bóp cò. Âm Si lui ra sau vách tường thành, đoàng, viên đạn đục ra một cái hố sâu ở thân tường, đá vắn răng tung tóe. Phụ trợ khống chế mạnh thực là đáng ghét, nếu có thể sử dụng chay phục ma để tịnh hóa thì tốt rồi. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng thay đổi sách lược, không đi quan tâm tới Âm Si mà tiến vào dạ du, lao về phía thiên hạ quy hỏa. Không thể chiến đấu quấn chân, trước phối hợp với Âm Thi đánh đuổi hỏa sư có chỉ số thông minh cao này rồi lại mang âm thi rời đi. Thấy Dương Nguyên Thanh biến mất, âm si theo bản năng cảnh giác, còn Thiên Hạ Quy Hỏa thì quát lên: "Thổi sáo, mục tiêu của hắn là tôi." Giống lên, hắn liền cứng rắn chống đỡ một cú đấm thẳng của vong giả số 1, mượn lực lui về phía sau. Âm si nghe vậy quyết đoán đưa cây sáo đến bên môi. Ồ, tiếng sáo ai oán trầm thấp bay lên, giống như kim thép đâm vào linh hồn, mang đến đau đớn như là đầu nứt ra vậy. Hử, đấu pháp lưỡng bại cầu thường có ích gì? Trương Nguyên Thanh bị ép rời khỏi Dạ Du, vừa âm đầu vừa hướng âm thi hạ đạt chỉ lệnh rút lui. Vong giả số 1 thuận theo dừng việc đuổi giết đối với hỏa sư, xoay người bỏ chạy như điên. Đột nhiên trên tuyến đường mà vong giả số 1 chạy như điên, có một cây mây xanh tươi quật tới như một cái xúc tu cuốn lên mắt cá chân hắn. Vong giả số 1 lấy bạo lực để giãy giụa, nhưng càng lúc có càng nhiều dây mây xanh từ mặt đất mọc ra, cuốn lên mắt cá chân, cổ tay của vong giả số 1. Mấy chục sợi dây mây căng lên, đấu sức với hắn. Ở giữa những bụi dây leo, sinh trưởng dã man, Thanh Tùng Tử đang đứng khoanh tay. Cùng lúc đó lại có mấy bóng dáng chạy tới, phân biệt là Triệu Thành Hoàng, Viên Đình, Vàng Theo Âm Thi cùng với Thiểu Thổ Địa Công mặc quần áo ra. Trừ Tôn Miễu Miễu khoảng cách xa nhất còn chưa tới, thì sáu vị tuyển thủ thuận lợi chạy tới bao vây Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bị bao vây mẹ nó rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lạnh đi, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt thâm thí đảo qua chung quanh cả sáu tuyển thủ. Thiên Hạ Quy Hỏa chậm rãi phun ra một hơi, dây huyệt thái dương đang căng lên, mỉm cười nói: "Các vị cùng nhau ra tay đào thải Nguyên Thủy Thiên Tôn đi, 50 điểm, tự dựa vào bản lĩnh mà chia." Âm si thì đã sớm âm thầm kết minh, ngón tay xoay cái sáo trúc đen xỉ, phụ họa nói: "Tôi không có ý kiến." Thanh Tùng Tử đứng ở giữa dây leo xanh biếc, nụ cười rạng rỡ: "Phó bản này thì điểm là vua, ai cao điểm nhất thì đào thải người đó, tôi đồng ý." Viên Đình và Triệu Thành Hoàng chưa nói gì, nhưng đều ném ánh mắt về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Thổ Địa Công ngậm xì gà, cười ha hả không nói lời nào. "Ồ, các người lại coi tôi là thịt cá trên thớt, có thể tùy ý chia cắt sau." Nguyên Thủy Thiên Tôn hầm hở nói. "Chẳng lẽ lại không đúng?" Thanh Tùng Tử hỏi ngược lại. Khi nói chuyện, đám người Triệu Thành Hoàng ăn ý thu nhỏ vòng vây, chiến đấu đã chuẩn bị bùng nổ. Nếu như dùng tới toàn bộ con bài chưa lật thì mình hẳn có thể chạy thoát, nhưng âm thi thì không có cách nào. Phá đi âm thi là không trái với quy định. Trong những kẻ này, trừ Viên Đình và Thổ Địa Công, thì thái độ của người khác đối với mình đều chưa thể nói là thân mật. Xuất phát từ tâm lý ganh đua ghen tị, nhân cơ hội hủy âm thi của mình, họ tuyệt đối có thể làm được, không thể cứng rắn xông bừa, phải động não, phải nghĩ cách. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh nhanh chóng chuyển động, hắn rất nhanh nghĩ ra biện pháp. Nhóm người này cũng không có đoàn đội gì, giữa những đoàn đội nhỏ thì chưa nói, nhưng tuyển thủ của Ngũ Hành Minh và tuyển thủ Thái Nhất Môn thì không có khả năng tín nhiệm lẫn nhau. Có thể đạt thành nhận thức chung để đối phó với mình là bởi vì bọn họ không có cảm giác áp bách và nguy cơ. Phải tạo một cảm giác nguy cơ áp bách làm bọn họ phải phòng bị lẫn nhau, sợ hãi mình hữu đánh lén sau lưng. Vừa phân tích như vậy thì biện pháp liền ra, đó là trừ điểm của bọn họ. Trương Nguyên Thanh không chút hoảng hốt, ánh mắt nhìn về phía Thổ Địa Công, lộ ra nụ cười. "Ông lão, ông phải giúp tôi." Thổ Địa Công ngậm xì gà nói. "Làm sao?" Trương Nguyên Thanh yên lặng phun ra tiểu đậu bi, mệnh lệnh cho nó đi cởi quần của âm thi, nhưng mặt ngoài thì bất động thành sắc nói: "Ông xem, nơi này mạnh nhất là Triệu Thành Hoàng, thực đánh nhau thì tôi khẳng định sẽ bị hắn xử lý, đến lúc đó 50 điểm liền bị Thái Nhất Môn đoạt đi, vậy thì không được, tôi cho dù chết trong tay người một nhà thì cũng không thể chết trong tay hắn." Thổ Địa Công cũng nghĩ như vậy, liền mượn dốc xuống lửa cười ha hả: "Có đạo lý." Nói xong ông bước ngang một bước, che ở trước mặt Triệu Thành Hoàng và Viên Đình. Thiên Hạ Quy Hỏa thấy thế liền nói ngay: "Ông lão, ông đứng vững, bọn tôi sẽ mau chóng giải quyết Nguyên Thủy Thiên Tôn." Thật ra thì phát triển phù hợp nhất với tâm ý của hắn là Triệu Thành Hoàng sẽ đảm đương chủ lực đánh bị thương nặng Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó Thổ Địa Công liên thủ với bọn họ đánh đuổi Triệu Thành Hoàng rồi đào thải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Loại cục diện các bên hỗn chiến này vốn chính là xua hổ nuốt sói, ngươi lợi dụng ta, ta lại lợi dụng ngươi, nhưng mà hiện thực vĩnh viễn sẽ không như ý người ta hết cả. Có Thổ Địa Công ngăn trở Triệu Thành Hoàng thì cũng là không tệ lắm. Lúc này âm si đặt sáo trúc trên môi, Thanh Tùng Tử từ trong ô vật phẩm lấy ra một cây côn gỗ, Thiên Hạ Quy Hỏa thì lấy ra một khẩu súng phun dài nửa mét, bảng súng là một cái bình ga loại nhỏ. Ngay lúc mà kèn chiến đấu nổi lên, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía âm thi, bị dây leo trói buộc giận dữ nói: "Các người vậy mà lại đối đãi âm si của tôi như vậy, quả thực là bại hoại đạo đức. Âm thanh quán rất vội vàng, cất rất cao, tựa như ở trên người âm thi đã xảy ra chuyện gì đó không thể miêu tả. Hả? Xuất phát từ bản năng, mọi người ở thời khắc này ánh mắt đều hướng về phía âm thi, hoặc là dùng mắt liếc tới. Thổ địa công cũng quay đầu lại. Chính lúc này tiểu đậu bi dựa theo mệnh lệnh của chủ nhân tụt quần của âm thi. Tình huống gì đây? Lúc sáu tuyển thủ nguy hoặc khó hiểu, Trương Nguyên Thanh sớm đã di rời ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên cao giọng nói: "Ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo thiên hạ quy hỏa, nhìn trộm bộ vị riêng tư của âm thi, lý do tố cáo phạm pháp. Ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo Thanh Tùng Tử, nhìn trộm bộ vị riêng tư của âm thi, lý do tố cáo phạm pháp. Ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo Âm Si, nhìn trộm bộ vị riêng tư của âm thi, lý do tố cáo là phạm pháp." Liên tục như vậy, hắn tố cáo cả Viên Đình, cả Triệu Thành Hoàng. Trong mỗi một chuỗi tiếng tố cáo, ở dưới bầu trời, anh linh cao trăm trượng kia chậm rãi kéo cung, hướng mọi người trên mặt đất liên tục bắn ra 5 mũi tên. 5 mũi tên âm u như sao băng xẹt qua bầu trời. Đinh! Ngài bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tố cáo thành công, khấu trừ 3 điểm. Đinh đinh! Nghe bên tai chuyển đến tiếng nhắc nhở, trừ thổ địa công thì trong đầu 5 tuyển thủ liền lướt qua một chuỗi dấu chấm hỏi. Đã xảy ra cái gì? Ta bị tố cáo sao? 3 điểm cứ như vậy không còn nữa. Trước đó đánh xuống trừng phạt là Nguyên Thủy Thiên Tôn đang mò mẫm quy tắc tố cáo. Đây là quy tắc hắn mò ra sau. Ánh mắt Triệu Thành Hoàng chợt lóe lên, nháy mắt liền lĩnh ngộ. Hắn bắt lấy âm thi của Viên Đình, hung hăng ném tới giữa mọi người. Trong quá trình này, Triệu Thành Hoàng đã lấy bạo lực để xé rách quần của âm thi. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể làm thì ta cũng có thể làm. Triệu Thành Hoàng rất thông minh, lập tức ý thức được đây là một cơ hội. Một lần hành động làm bị thương nặng tuyển thủ của Ngũ Hành Minh. Âm thi nửa người dưới trần chuồng cứ như vậy đáp xuống giữa đám người đang sững sờ. Chết tiệt, mọi người đồng loạt quay đầu đi, nhưng đã muộn. Triệu Thành Hoàng ngẩng đầu nhìn trời, giọng điệu bình tĩnh, dương cao giọng nói: "Ta, Triệu Thành Hoàng, thực danh tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn trộm bộ vị riêng tư của âm thi, lý do tố cáo phạm pháp. Ta, Triệu Thành Hoàng, thực danh tố cáo thiên hạ quy hỏa." Trong từng tiếng thực danh tố cáo, anh linh ở dưới bầu trời lại kéo cung hướng phía dưới bắn ra 5 mũi tên. Ngay sau đó, trừ Viên Đình thì đám người Trương Nguyên Thanh đồng thời thu được tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Học là làm luôn có phải không? Trương Nguyên Thanh khẽ biến sắc. Kháo, thiên hỏa quy hỏa, trung quy là hỏa sư cũng không nhịn được, buột miệng chửi ra một tiếng thô tục, nhưng sau đó khuôn mặt hắn run rẩy bổ sung. Thảo, bởi vì thiên hỏa quy hỏa bỗng nhiên nghĩ đến, nếu nhìn thấy bộ vị dương tư của người ta có thể bị tố cáo, nói lời thô tục thì xác suất rất lớn cũng sẽ bị tố cáo. Thanh Tùng Tử và Âm Si thì liên tục lui về phía sau. Hai người sắc mặt xanh mét, đã đánh mất cảm giác an toàn. Trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi, bọn họ mất đi 6 điểm, nay chỉ còn lại có 4 điểm thôi, mà bên cạnh Triệu Thành Hoàng còn một âm thi nữa. Triệu Thành Hoàng đe bả vai của âm thi cấp 4 bình thản nói: "Biện pháp không tệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi phải cảm tạ cậu. Chờ tôi tố cáo xong anh cảm ơn cũng không muộn." Trương Nguyên Thanh cười tươi, ngẩng đầu cao giọng nói: "Ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo Triệu Thành Hoàng, tụt quần của âm thi, lý do tố cáo tội bỉ ổi." Ở lúc Trương Nguyên Thanh hô lên thực danh tố cáo, đám người Thiên Họa Quy Hỏa và Thanh Tùng Tử đồng loạt cúi đầu lui về phía sau như chim sợ cảnh cong. Đinh! Ngài bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tố cáo. Nghe được tiếng nhắc nhở tố cáo thành công, sắc mặt Triệu Thành Hoàng nháy mắt trầm xuống. Hắn lập tức ăn miếng trả miếng, lấy tội danh tương tự để tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn tố cáo thành công. Nhưng Triệu Thành Hoàng tuyệt không vui vẻ, bởi vì hắn cũng chỉ còn có 4 điểm. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn có tổng điểm là 50, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có 41 điểm nữa. Bọn họ hoảng loạn rồi, không có tín nhiệm lẫn nhau nữa. Trương Nguyên Thanh thấy kẻ vây công vẻ mặt đầy cảnh giác, bộ dáng thiếu đi cảm giác an toàn, trong lòng biết thời cơ đã tới, hai tay đè lưng quần cao giọng nói: "Ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo." Còn chưa dứt lời thì hai tay chợt kéo xuống. Sáu tuyển thủ ở đây đồng loạt cúi đầu rời đi tầm mắt và nhanh chóng lui về phía sau. Trương Nguyên Thanh làm xong hành động giả vờ cởi quần thì thân hình đã biến mất không thấy. Sau đó xuất hiện bên cạnh vong giả số 1, vung lên lưỡi đào khát máu, dễ dàng chặt đứt những sợi dây mây bền bỉ. Mắt thấy bị trúng kế, Âm Si lập tức thổi sáo, sóng âm thê lương ai oán như kim thép đâm vào đầu óc, làm bị thương linh hồn. Ở dưới công kích quần thể, mọi người đây đều ôm đầu lộ vẻ đau đớn. Động tác vung lưỡi đao khát máu của Trương Nguyên Thành cũng chậm lại. Gần như cùng lúc, Thanh Tùng Tử gần nhất, bộ mặt dữ tợn, cố nén đau đầu, vung cây côn gỗ trên tay. Bốp! Côn gỗ đón gió hóa thành một sợi dây mây, mọc đầy những gai móc, quật trúng sau lưng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, quật rách cả quần áo, quật ra vết máu mơ hồ. Đạo cụ này có tên là Như Ý Côn, có thể tùy ý biến ảo hình thái khác nhau sẽ mang theo hiệu quả khác nhau. Côn gỗ là đánh trúng kẻ địch mang theo mê muội, còn roi thì sẽ mang theo chảy máu, có thể đánh xa cũng có thể cận chiến, rất thích hợp với mộc yêu, sử dụng linh hoạt. Ở trong đạo cụ siêu phàm cảnh, nó cũng thuộc về tầng cấp tinh phẩm. Đau đớn làm cho da đầu Trương Nguyên Thành tê dại, ngược lại thoát khỏi tiếng sáo ảnh hưởng, suy nghĩ thông suốt. Không do dự nữa, hắn nhanh chóng chặt đứt mấy sợi dây mây cuối cùng, kéo âm thi tiến vào dạ du, biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Ở dưới tình huống không có thám báo, cung cấp tầm nhìn mất thật thì nghề nghiệp khác rất khó từ chi tiết mà phán đoán xem thần dạ du đi đâu. Đám người Triệu Thành Hoàng muốn tới vây chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn thoát đi. Âm Si thì vừa kinh ngạc vừa giận dữ, xa xa trừng mắt nhìn Thanh Tùng Tử. Hắn không ngờ kẻ này lại lỗ mãng như thế. Một roi này trừ mang đến một vết thương nhẹ cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thì không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại còn đánh tỉnh gã. Nếu như đổi thành đối thủ khác, Âm Si đã sớm tự mình ra tay, sử dụng Nguyệt Nô để tập kích. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn là thần dạ du, Nguyệt Nô của hắn ở phía xa, lấy giọng hát để áp chế thì còn được. Chứ nếu cận thân, tỷ lệ đại khái sẽ bị thần dạ du một ngụm nuốt chửng, có đi không về. Bởi vậy, thổ sáo là để kéo dài tốc độ Nguyên Thủy Thiên Tôn giải cứu âm thi, để cho quân của đội bạn ngăn trở. Kết quả lại bị một roi của Thanh Thần Tử quấy rối cục diện. Con mồi đã thoát khỏi cạm bẫy, trốn vào núi sâu. Mấy tên thợ săn liếc mắt nhìn nhau, địch ý và cảm giác âm thầm lên men. Con mồi kế tiếp sẽ là ai đây? Trầm mặc đại khái 2-3 giây, mọi người đồng thời làm một động tác ăn ý, đó là giữ chặt lưng quần của mình. Bọn họ chăm chú nhìn lẫn nhau, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt kiên nghị, mang theo một tia giác ngộ và lẫm liệt theo kiểu ngọc đá cùng vỡ. Giải tán đi, đều không có điểm gì nữa, không đánh được nữa rồi. Thổ địa công giống như đuổi ruồi bọ mà phất tay, giải tán. Thiên hạ quy hỏa, Thanh Tùng Tử, Âm Si, Viên Đình, đè đai lưng quần chậm rãi lui về phía sau, tựa hồ như một võ sĩ cổ đại ẩn giấu chuôi đao ở trong quần vậy. Triệu Thành Hoàng thì mang bả vai của Âm Thi lui về phía sau. Sau khi kéo giãn khoảng cách đủ xa, các bên đều xoay người lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy đi. Phía sau Viên Đình cũng dẫn theo Âm Thi, không mặc quần. Giác đấu trường lúc này không khí cứng ngắc. Khán giả nhìn các tuyển thủ cấp ngôi sao giữ lưng quần, chậm rãi lui về phía sau, trong đầu thì vang lên ong ong, tuột quần Âm Thi, thả rông, giữ lưng quần để uy hiếp. Các tuyển thủ sao có thể làm ra loại chuyện này? Bọn họ không phải ngôi sao sao? Bọn họ không cần thể diện sao? Đây không phải là chiến đấu mà mọi người muốn xem nha. Họa phong, vì sao lại sẽ lệch lạc thái quá như vậy? Không khỏi làm người ta nhớ tới một cái chèn cũ. Cái này rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là mất hết đạo đức? Chèn tuy hơi cũ một chút, nhưng dùng ở đây lại hết sức chuẩn xác. Ghế trưởng lão, 7-8 vị trưởng lão ở đây lúc này đều trầm mặc. Trong đó một vị trưởng lão thái nhất môn họ Triệu, khóe mắt liên tục co rúm lại, trán nổi đầy gân xanh. Thi đấu lôi đài thành lập 20 năm qua, chưa bao giờ xảy ra chiến đấu nhục nhã, lại mất mặt như hôm nay. Việc này mà truyền ra ngoài, thì mặt mũi của chính phủ để đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn này, có trưởng lão thở dài một tiếng nặng nề. Triệu Thành Hoàng, Thiên Họa Quy Hỏa, Âm Si, Thanh Tùng Tử, bọn họ còn lại 4 điểm. Thổ Địa Công và Viên Đình còn 7 điểm, Tôn Miễu Miễu còn 10. Nơi nào đó trong phế tích, Trương Nguyên Thanh đang dựa vào tường tính điểm của kẻ địch. Dựa theo cục diện bây giờ, kế tiếp phát triển có hai loại khả năng. Một là người ít điểm sẽ ngấp nghé điểm nhiều không tín nhiệm điểm ít, đồng thời bởi vì điểm đã hạ xuống đến ngưỡng an toàn. Mỗi người đều đang đề phòng, kết minh của bọn họ đã không vững chắc nữa, sẽ xuất hiện tình huống là vì đoạt điểm mà ám sát lẫn nhau. Cái loại phát triển này đối với mình mới là có lợi nhất. Hai là vì ứng đối với cục diện thiếu tín nhiệm, người có cái nhìn đại cục nặng sẽ nghĩ hết mọi cách để củng cố quan hệ minh hữu. Phương pháp thích hợp nhất và hữu hiệu nhất chính là lợi dụng lợi ích ở ngoài sân. Đây dù sao cũng là thi đấu chứ không phải là nhiệm vụ linh cảnh thật sự. Thua thì sẽ không chết, nhiều nhất là xếp hạng sẽ bị giảm xuống, phần thưởng ít đi mà thôi. Như vậy thì vì để minh hữu một lần nữa tín nhiệm nhau, hứa hẹn lợi ích ở bên ngoài sẽ là phương pháp vô cùng hữu hiệu. Hợp tung liên hoành vốn chính là một trong những cách chơi của phó bản. Cái này không tính là phạm quy. Như vậy ta cũng cần lợi dụng ích lợi ở ngoài sân một cách hợp lý để phân hóa, lôi kéo minh hữu. Người thân cận với mình là Thổ Địa Công và Viên Đình, nhưng mà tính cách sở thích của ông lão mình không quen thuộc, mang ra so sánh thì sở thích của Viên Đình mình biết rõ. Trương Nguyên Thanh lập tức có chủ ý, lấy một ít chuyện riêng tư hóng hớt để đổi lấy sự ủng hộ của Viên Đình. Viên Đình chính là con mẹ nhiều chuyện nhất ở trong đám linh cảnh hành giả. Ví dụ như con chó cái ở vườn bách thú của cầu trưởng lão đang ly kỳ mang thai, lại ví dụ như Xích Nguyệt An lúc ở Chu Gia thấy vợ cùng với đám trai bao vui vẻ cùng giường như thế nào, lại ví dụ như bí ẩn sau lưng vụ án diệt môn Sở Gia, ví dụ như những cô gái nằm đó mà Quân từng ngủ, lại ví dụ như Hoa công tử lúc còn trẻ đã từng bị Hoa tỷ muội của Phó Gia thay nhau ngược đãi đấm gãy hết cả răng. Những bí mật hắn biết đến thực sự là quá nhiều. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình hơi bị khè cổ một tí, mình phải đi ngậm cái gì đã. Bye bye mọi người.